Võng Du Thực Vật Sư. Chương 10, ban thưởng khi đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Gocchuyenaudio.com. Đơn thể di thực, Dạ Sắc Nữ Vương vừa công kích vừa liên tục lùi lại. Muốn kéo giãn khoảng cách với Diệp Trần, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Trần xảo diệu tiếp cận đến chưa đầy 3 mét. Dạ Sắc Nữ Vương đang muốn tiếp tục lui về phía sau kéo giãn khoảng cách. Diệp Trần không do dự di thực Thiết Giáp Thụ, chắn ngay mặt Dạ Sắc Nữ Vương. Thiết Giáp Thụ là một kỹ năng công kích của thực vật sư. Vì công kích thấp lại không thể di động, nhưng lại có phạm vi công kích khá lớn. Mỗi lần di thực, Thiết Giáp Thụ lập tức vung hai cái cành màu xanh thẫm nhằm Dạ Sắc Nữ Vương phát động tấn công. Hai lượt hơn 20 điểm thương tổn từ trên đầu Dạ Sắc Nữ Vương bay lên. Cùng đại đa số người chơi không gian pháp sư đồng dạng, Dạ Sắc Nữ Vương cũng truy cầu cực cao ma pháp công kích. Bất quá phòng ngự của nàng cũng không phải quá thấp, trang bị trên người cũng không quá tệ. Khôn Nguy Chi Quang, Dạ Sắc Nữ Vương cứng rắn đón đỡ công kích của Thiết Giáp Thụ. Muốn tiếp tục lui về phía sau, bất quá lúc này Diệp Trần vung pháp trượng lên, một đạo Khôn Nguy Chi Quang NSNS chóng bắn ra. Dạ Sắc Nữ Vương mất hơn 30 điểm thương tổn, hơn nữa thân thể bị công kích nên không thể tiếp tục di rộng. Buộc dừng lại, hai lượt công kích, Dạ Sắc Nữ Vương mất hơn 80 điểm HP. Dạ Sắc Nữ Vương lóe lên hồng quang, sử dụng dược tề, bất quá Diệp Trần lúc này nháy mắt liền thay đổi trang bị. Đổi thành một bộ trang bị lực lượng thông dụng, Dạ Sắc Nữ Vương xong rồi. Trong phòng quan sát, những người chơi quan sát Diệp Trần mấy chục trận đấu cũng biết Dạ Sắc Nữ Vương phải thua rồi. Trận đấu này đã phân ra thắng bại, Nhất Hiệt Trần ai mặc một thân trang bị tăng lên vật lý công kích. Nhưng vật lý công kích cũng không phải quá cao, chỉ là mỗi lần bị hắn quấn lấy rồi trừ phi có chiến sĩ cùng thích khách. Hai chức nghiệp cùng kết hợp, dựa vào kỹ năng mới thoát khỏi hắn. Đổi lại chức nghiệp khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Dạ Sắc Nữ Vương là một không gian pháp sư, hoàn toàn không có năng lực cận chiến. So với cái tên cận chiến tới mức biến thái này, không hề tồn tại phần thắng. Trong sân thi đấu, Dạ Sắc Nữ Vương cũng không nhận thua, mà cố gắng muốn thoát khỏi Diệp Trần truy kích. Bất quá chỉ phí công, nàng là một người chơi mới. Diệp Trần một bên đuổi theo Dạ Sắc Nữ Vương cuồng chém, một bên kỳ quái nghĩ, từ đầu tới cuối, Diệp Trần từ các chi tiết hành động của Dạ Sắc Nữ Vương, các động tác tỉ mỉ, đoán rằng có khả năng nàng vừa chơi Vô Tận Thế Giới không lâu. Trải qua một hồi cận chiến, Diệp Trần đã xác định rõ ràng, Dạ Sắc Nữ Vương chỉ là một người chơi mới đối với không gian tọa độ có cảm giác cực kỳ nhạy cảm cùng khả năng tính toán chính xác. Bằng không với người chơi có kỹ xảo lợi hại như vậy, cũng không tại thời điểm cận chiến với hắn lại cùi bắp như thế. Nếu là một người chơi có kinh nghiệm, tuy không thể hoàn toàn thoát khỏi hắn truy kích, bất quá tạm thời thoát ly, tranh thủ một ít thời gian khôi phục HP là không thành vấn đề. Hệ thống, chiến đấu chấm dứt, chúc mừng ngươi đã giành được thắng lợi. Dạ Sắc Nữ Vương thật sự thua, còn thua thảm như vậy. Lúc Diệp Trần thu được hệ thống nhắc nhở lấy được thắng lợi, trong phòng quan sát là một mảnh im lặng. Tuy Dạ Sắc Nữ Vương đánh Nhất Hiệt Trần ai ra tổn thương không nhỏ, nhưng ai nấy đều thấy được, Nhất Hiệt Trần ai chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Cho dù đấu thêm một trận nữa, Dạ Sắc Nữ Vương cũng vẫn thua. Lợi hại, tuy không ít fan của Dạ Sắc Nữ Vương ủ rũ vì thua trận, nhưng càng nhiều người chơi đã cực kỳ khâm phục Diệp Trần. Còn 7 trận, bên kia, Diệp Trần sau khi thắng Dạ Sắc Nữ Vương, đồng dạng không có việc gì, tiếp tục bắt đầu một trận mới. Một trận chia đều mất khoảng 3 phút, hơn 90 sân trận đấu. Diệp Trần đã chiến đấu liên tục hơn 4 giờ. Bất quá rất hiếm thấy Dạ Sắc Nữ Vương xuất hiện, để cho hắn hưng phấn một lát. Hiện tại chỉ cần tinh thần phấn chấn, đấu thêm 7 trận là có thể giải phóng khỏi sân thi đấu. 7 trận tiếp theo không có gì lo lắng, Diệp Trần rất thuận lợi lấy được 100 trận thắng liên tiếp. Lại một cái 100 trận thắng liên tiếp ra đời. người chơi vẫn còn trong phòng quan sát nhìn Diệp Trần. Cảm khái nói, chỉ có bọn hắn, những gã thường lăn lộn trên sân thi đấu mới biết được muốn lấy 100 trận thắng liên tiếp là khó khăn cỡ nào. Huống chi là một cái thực vật sư. Hắn sẽ không tiếp tục chiến đấu nữa đi. Tựa hồ đi ra rồi. Có người chơi lại tìm tòi danh tự trò chơi của Diệp Trần. Nhưng không có tìm được tương ứng gian phòng chiến đấu nói. Hệ thống, chúc mừng ngươi lấy được 100 trận thắng liên tiếp. Hệ thống, nhiệm vụ 100 trận thắng hoàn thành. Sau khi lấy được 100 trận thắng liên tiếp, bên tai Diệp Trần liên tục vang lên hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi sân thi đấu giả thuyết, đi về hướng Eder, Nhất Hiệt Trần Ai, Diệp Trần mới từ trong sân thi đấu anh hùng đi ra. Ngay trên cầu thang, một nam một nữ từ một bên nhảy ra chắn trước mặt hắn. Hai vị có chuyện gì? Diệp Trần nhanh chóng nhìn hai người, trong ký ức của hắn không có một ấn tượng nào của hai người này. Thị huyết đao phong cùng thiết huyết thỏ con đều thầm hô vận khí không tệ. Phải biết rằng trong server China tất cả sân thi đấu anh hùng ở tất cả các thành phố đều thông qua sân thi đấu giả thuyết kết nối chung một chỗ. Lúc bọn họ định liên lạc với Diệp Trần nhưng phát hiện Diệp Trần đã sớm ngăn chặn hệ thống kết nạp hảo hữu từ xa. Chỉ có thể ở cửa sân đấu mà đợi. Server China nhiều sân thi đấu anh hùng như vậy mà bọn hắn có thể gặp được Diệp Trần. Vận khí không thể nói không tốt. Chúng ta là Thái Thản Đại Thành Thiết Huyết Công Hội Hạch Tâm thành viên quản lý. Vừa rồi nhìn huynh đệ chiến đấu. Đối với huynh đệ thập phần bội phục. Không biết huynh đệ có muốn gia nhập Thiết Huyết Công Hội hay không? Chỉ cần huynh đệ đáp ứng. Sau khi gia nhập, tuyệt đối là thành viên Hạch Tâm tinh anh. Thiết huyết thỏ con nhanh chóng nói rõ ý đồ, tuy cảm thấy khả năng chiêu mộ Diệp Trần không lớn, nhưng cũng không thể không làm gì mà buông tha cho. Thật xin lỗi, ta tạm thời không có ý định gia nhập công hội. Gia nhập công hội, đối với người chơi cấp thấp có không ít chỗ tốt, ít nhất vào phó bản luyện cấp không lo tìm không thấy đội ngũ. Nhất là đối với loại chức nghiệp thực vật sư chuyên bị đội ngũ bài xích này. Bất quá Diệp Trần không có định dựa vào đội ngũ, đạt được ban thưởng nhiệm vụ 100 trận thắng, cho dù tốc độ luyện cấp trước cấp 30 không bằng những đội ngũ hiệu suất cao. Nhưng cùng với người chơi khác so sánh đều không chậm chút nào. Không sao, huynh đệ lúc nào muốn gia nhập công hội, có thể không ngại cân nhắc một tí thiết huyết công hội. Đại môn thiết huyết công hội của chúng ta vĩnh viễn rộng mở với ngươi. Thị huyết đao phong lúc này xen vào nói, cũng hướng Diệp Trần xin kết hảo hữu, vì phòng ngừa danh nhân bị quấy rầy, kết hảo hữu từ xa có thể ngăn chặn, bất quá xin kết hảo hữu tại chỗ lại không ngăn chặn được. Hai người vốn không có ý định thoáng cái liền thuyết phục Diệp Trần. Đối với một cao thủ không phải là người mới, muốn bằng vào lời nói thoáng cái đem hắn thuyết phục, đó là chuyện viễn vông. Diệp Trần thu được yêu cầu xin kết hảo hữu, không quá đa tưởng, liền tiếp nhận. Trong trò chơi, nhân mạch là tài nguyên rất trọng yếu, cho dù hắn hoàn toàn không có ý định gia nhập thiết huyết công hội. Nhưng cùng một cái cao tầng nhận thức, tại những thời điểm mâu thuẫn giải quyết sẽ tốt hơn rất nhiều. Tốt, đến lúc đó nói sau, tăng thêm thị huyết đao phong cùng thiết huyết thỏ con làm hảo hữu. Diệp Trần liền cáo từ. Đi về hướng người quản lý sân thi đấu Eder. Ha ha, ta Eder quả nhiên không nhìn lầm người. Người dĩ nhiên lấy được 100 trận thắng liên tiếp. Chiến tích huy hoàng, đối với người trẻ tuổi có tiền đồ như ngươi. Ta Eder không keo kiệt, nhất định phải ban thưởng ngươi thật tốt mới được. Diệp Trần đến gần, Eder lúc này thoải mái phá lên cười. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ 100 trận thắng. Hệ thống, ngươi nhận được Eder chỉ đạo, năng lực thực vật sư tăng lên, nhiều thêm một khỏa thực vật chiến đấu, trước mắt số lượng thực vật gieo trồng. 2. Hệ thống, bởi vì ngươi ở trong sân thi đấu biểu hiện cực kỳ ưu tú. Eder ban thưởng đặc biệt cho ngươi, ngươi đã lấy được sách kỹ năng gieo trồng, lưu liên tạc đạn thụ, cây quang bom sầu riêng, đúng là kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ. Dù là Diệp Trần, chứng kiến ban thưởng thêm vào, cũng nhịn không được mở to mắt kinh ngạc. Cách chương.